Lục công tử nếu thật sự muốn xuống tay, ta cũng không còn lời nào để nói. Nhưng hồ đồ bị kẻ khác lợi dụng như thế, ta thấy người không đáng. Lúc nói chuyện, Hồng Ngưng đã lui tới bên cạnh cái bàn, nhanh chóng lấy bình ngọc hoa sơn trà ra phía sau. Lúc này mới thật sự nhẹ nhàng thở ra. Nghe nói cửu vĩ hồ trời sinh là một nửa tiên, lại thông hiểu trận pháp, túc trí đa mưu. Chẳng lẽ không nhìn ra được ai đang mượn dao giết người hay sao? Lục cửu nhìn thấy hoa sơn trà kia, quả nhiên sừng sốt đứng lại. Hoa chiêu cung. Pháp lực của Cẩm Tú cao hơn hắn, hắn phải kiêng kỵ, điểm này là chắc chắn. Nhưng mà tục ngữ nói, thà làm hại người quân tử, chứ đừng tổn thương kẻ tiểu nhân. Đắc tội kẻ như thế nhất định, hậu họa vô cùng. Cân nhắc xong, Hồng Ngưng lại mỉm cười. Lúc trước đúng là không biết cho nên mới mạo phạm Lục công tử. Hồng Ngưng nhận lỗi tại nơi này. Nàng quả thật cúi người thi lễ. Tục ngữ cũng nói đại nhân không thể chấp tiểu nhân. Mong rằng Lục công tử không chấp nhận với ta, coi như là nể mặt Cẩm Tú đi. Lục cửu vốn đã khôi phục lại bình tĩnh, nghe xong lời này lại bất ngờ. Người gọi hắn là cái gì? Gọi thẳng tên không khỏi có phần ám muội. Hồng Ngưng đỏ mặt lên không trả lời. Lục cửu nhìn nàng thần sắc bất định. Hồng Ngưng nói, ngươi có biết tại sao Hạ Lan Tuyết muốn giết ta không? Lục cửu cười nói, nàng ta thích băng yêu, nhưng băng yêu kia lại thích ngươi. Hồng Ngưng hơi bất ngờ, sau đó lại nhíu mày. Hình như Lục công tử hiểu nhầm, hắn là sư huynh của ta. Lục cửu thở dài, sư huynh của ngươi đối xử với ngươi vô cùng tốt, sao nàng có thể không tức giận cho được? Đó là bởi vì... Hồng Ngưng không tìm được lời nào để phản bác, sinh phiền chán. Tóm lại, sư huynh của ta đã quay về núi Côn Lôn. Hạ Lan Tuyết nên đi núi Côn Lôn tìm mới đúng chứ. Hơn nữa ta nhớ không nhầm, bây giờ nàng đã theo ngươi. Nếu biết tâm tư của nàng, ngươi còn giúp nàng sao? Tâm tư của nàng thì có liên quan gì đến ta? Chẳng qua là mỹ nhân muốn nhờ, sao ta lại không đáp ứng đây? Lục cửu cười hai tiếng, ngữ khí bỗng chuyển trở nên tràn ngập ái muội. Người cũng có thể cầu ta. Xem ra, hắn cũng chỉ là chơi đùa cùng Hạ Lan Tuyết. Suy cho cùng, Hạ Lan Tuyết không được đến cái gì cả. Sớm hay muộn cũng sẽ là gieo gió gặt bão. Yêu đương nhiên là thống khổ, hận lại hủy diệt tất cả. Hồng Ngưng âm thầm thở dài, đỡ lấy cảnh hoa. Hoa sơn trà này một khi đã rời khỏi bình, Cẩm Tú sẽ biết. Lục công tử còn gì ép ta. Ta chẳng qua chỉ là một phàm nhân. Giết ta còn bị thiên kiếp. Cũng chẳng có gì tốt với ngươi. Huống chi chuyện ban đầu ta đã nhận lỗi với ngươi. Nếu còn muốn tính toán chẳng phải là có vẻ quá tiểu nhân. Lục cửu khó xử. Bỏ qua cho ngươi, ta sao có thể ăn nói với nàng đây? Phong thái cùng thủ đoạn của Lục công tử, ta là nữ nhân đều chạy không khỏi. Chẳng lẽ nàng ta thật sự lợi hại như thế sao? Nàng dừng một lát. Người không thích nàng cũng được. Nếu thật sự ngươi cho nàng ta thì càng không nên giết ta. Không nói đến cùng, ta với sư huynh không phải như những gì các ngươi nghĩ. Cho dù hắn thật sự thích ta, ta chết rồi. Chẳng lẽ hắn còn có thể tha thứ cho Hạ Lan Tuyết đó hay sao? Lục cửu quả nhiên mỉm cười. Người cũng rất biết cách nói chuyện. Hồng Ngưng nhìn hắn. Mong Lục công tử giơ cao đánh khẽ. Ánh mắt Lục cửu lóe ra, không nói gì thêm, hắn xoay người lập tức liền rời đi. Nhìn hoa sơn trà trong lòng, Hồng Ngưng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Xác định Lục cửu rời đi rồi, nàng lập tức ôm bình hoa đi ra một vòng, cải biến trận pháp bốn phía xong mới yên tâm trở về. Thật cũng không phải là sợ hãi, chẳng qua từng nghe Cẩm Tú nhắc tới. Lục cửu ở tiên giới có địa vị không thấp, nếu thật sự chọc tới hắn, nói không chừng còn có liên lụy đến Cẩm Tú. Không bằng giải quyết trong hòa bình thì tốt hơn. Các bạn thân mến, như vậy là Nhím Xù vừa đọc xong phần 3 của bộ truyện Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng của tác giả Thục Khách, được phát sóng trên kênh Nghe Thơ Kể Chuyện Tình. Bộ truyện này thì có 47 chương tất cả, mà ngày hôm nay thì Nhím Xù đã đọc đến chương thứ 11 rồi. Hy vọng rằng là những chương sau thì sẽ được dịch tốt hơn. Trời ơi, quả thật là cái bản dịch này đọc chỉ muốn cắn vào lưỡi luôn ạ. Rõ ràng là câu chuyện rất hay, tình tiết cũng rất ok, mà tại sao dịch chán vậy chứ? Trời ơi trời.